Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường. Chương 26, Ngắm Hoa Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội được cử hành tại Xuân Hoa Điện, giữa mùa xuân rực rỡ. Trong vườn hoa trước điện, thược dược nở rộ khắp nơi. Bướm lượn nhẹ nhẹ, cỏ non mềm mịn, màn trướng bằng lụa mỏng răng khắp, rực rỡ và diễm lệ. Đây là nơi dành riêng cho các quý nhân nghỉ chân thưởng cảnh. Lúc La Phất đến, trong sân đã có người đang khẽ vuốt dây đàn. Tiếng tơ ngân vang như oanh ca suối ngọc, dịu dàng réo rắt. Nàng liếc nhìn một vòng, chỉ thấy toàn là những thiếu nữ da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, tư thái thanh nhã. Trong lòng âm thầm cân nhắc, e rằng Thái hậu đã triệu hết nữ nhi ưu tú trong thành đến, chuẩn bị cho tôn tử mình chọn lựa. Là một người ngoài cuộc, La Phất tới đây thuần túy để xem náo nhiệt. Nàng chẳng hề cảm thấy buổi yến hội trá hình này có liên quan gì đến mình. Trong lòng vô cùng thư thái, chỉ để tâm đến ăn uống vui chơi. Tách khỏi đại tẩu Trịnh thị, nàng tùy tiện chọn một góc, bước vào gian nhỏ được phủ rèm gấm sa. Trên bàn đặt vài món điểm tâm tinh xảo, cạnh đó có lọ hoa cúc được sắp xếp khéo léo. Nàng nếm thử vài miếng rồi bỏ qua. Có lẽ khẩu vị đã bị hệ thống mỹ thực làm hỏng. Bây giờ nàng không còn là con quỷ đói từng thấy gì cũng muốn ăn như trước nữa. Các ngươi xem váy lan lưu tiên 12 lớp của ta hôm nay thế nào? Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài rèm, giọng điệu mang theo vài phần khoe mẽ. Lúc nãy còn chưa chú ý, người vừa đi qua. Váy lập tức rực rỡ hẳn lên. Đẹp mắt quá, chắc không ít bạc nhỉ. Phải đó, váy này thêu thủ công quý giá của Thục. Riêng bộ này đã tốn gần 20 lượng. Nhưng nương ta bảo, nếu có thể được thần vương điện hạ để mắt tới trong buổi ngắm hoa hôm nay, thì tốn bao nhiêu bạc cũng đáng. La Phất thầm nghĩ, cô nương, mẹ ngươi nói không sai chút nào. Thần vương bây giờ có lẽ là chàng rể hào hoa và giàu có nhất trong toàn Đại Kỳ. Ai mà gả được cho hắn thì thắng cả cuộc đời. Đúng lúc đó, một giọng nói gay gắt đột ngột xen vào. A, chỉ với cái bản mặt kia của ngươi mà cũng mơ thần vương điện hạ để mắt tới. Giữa ban ngày ban mặt mà dám mộng mị như thế cơ à. Mùi vị gay gắt ấy ngay lập tức khơi dậy tâm hồn hóng chuyện trong La Phất. Nàng không khách khí đổi sang một loại hạt dưa mới, vừa ăn vừa lắng nghe đầy hứng thú. Ngươi, ta thì sao? Ít ra ta có tiền để trang điểm. Không giống có người, đi dự yến hội quan trọng như thế này mà không mua nổi một bộ đồ ra hồn. Mặc độc một thân đồ trắng rồi tưởng mình là tiên nữ không nhiễm bụi trần. Ta phi, ngươi, THTC, ngươi chẳng qua ỷ có mẹ làm ăn buôn bán dơ bẩn. Dù có tiền thì sao? Trung quy vẫn là kẻ hạ đẳng, mãi mãi không ngoi được lên bàn tiệc. Còn ta đọc sách, có khí chất, mới là kiểu nữ tử được quý nhân coi trọng. Còn ngươi, dám mơ thần vương điện hạ, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Phụt, La Phất không nhịn được bật cười. Thiên nga, huyền nhất mà là thiên nga. Trời ơi, nàng cười muốn đau bụng luôn rồi. Ai đó, một thiếu nữ mặc váy áo rực rỡ, trang sức lấp lánh, hầm hầm vén mạnh rèm lên, bộ dạng định xông vào bắt lỗi. Nhưng khi nhìn thấy La Phất, cả người khựng lại, ánh mắt chững lại một khắc. Có những người đẹp đến mức khiến người khác quên cả hít thở. Vẻ đẹp ấy vừa hiện ra như bước từ thơ văn đi ra, khiến người ta không kịp đề phòng. La Phất miễn cưỡng nén ý cười. Xin lỗi, ta không cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Hệ thống im lặng đã lâu bỗng bật ra một câu. Ngươi đương nhiên không phải cố ý, ngươi là cố tình. La Phất đáp lại bằng một nụ cười vô tội. Tùy hắn tự mình trải nghiệm. Ngươi là Chiến Vương Phi. À không, giờ đâu còn Chiến Vương Phi gì nữa, nên gọi là La Cô Nương mới phải. Một thiếu nữ vận áo lụa phấn nhạt, trắng trong như xương, liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, rồi che khăn cười khẽ làm ra vẻ thân thiện. Thân phận bị vạch trần khiến mấy tiểu cô nương đang ôm địch ý lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn. May là vị La cô nương này đã từng gả chồng. Bằng không, ở đây ai dám tranh với nàng. Luận về dung mạo, luận về gia thế, luận về tài khí, từng thứ đều bị nàng đè bẹp. Nói đến cũng thiệt thòi thay nàng. Nếu không phải thần vương điện hạ bị thế thân, giờ này phút này, người ngồi ở vị trí chính thê lẽ ra đã là nàng rồi. Thế nên mới nói, điều kiện bề ngoài dù có xuất sắc đến đâu, không có số thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, mấy vị cô nương nhìn La Phất bằng ánh mắt vừa cao cao tại thượng, vừa mang theo vài phần thương hại. La Phất chẳng buồn để tâm đến mớ suy nghĩ vụn vặt kia. Duỗi người đứng dậy, phủi mấy vỏ hạt dưa dính trên váy, rồi thong thả bước ra khỏi lều. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng sướng lễ của thái giám vang lên lanh lảnh. Thái hậu nương nương giá lâm, thái hậu đi đầu, phía sau là hoàng hậu và quý phi kèm theo cả đoàn cung nhân rồng rắn nối đuôi. Các tiểu thư trong vườn, người đang đàm đạo, kẻ đang đánh đàn, người thì đang tạo dáng, lập tức đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hành lễ với ba vị nữ nhân tôn quý nhất chốn nhân gian. Đều đứng lên, đứng lên cả đi. Thái hậu hạ giá, nụ cười hiền từ trải trên khuôn mặt có tuổi. Hoàng hậu cùng quý phi một trái một phải dìu thái hậu vào điện. Mọi người theo thứ tự phẩm cấp, nối đuôi nhau tiến vào, yên vị theo vai vế. Sau vài câu xã giao, tiết mục chính của yến hội, phần trình diễn cuối cùng cũng bắt đầu. La Phất thầm nghĩ, đúng là theo đúng kịch bản. Yến hội tiến vào cao trào, nam chính của vở kịch, thần vương điện hạ, cuối cùng cũng xuất hiện, giữa ánh mắt mong chờ tha thiết của muôn vàn thiếu nữ. Chỉ là, phong thái của hắn hoàn toàn không giống những gì bọn họ tưởng tượng. Theo lý mà nói, vị thần vương nắm binh quyền trong tay, địa vị tôn quý như thần, hẳn phải bước vào với khí thế lẫm liệt, uy nghi bức người mới phải. Thế mà hắn lại bước đến với một con chó con trong lòng, gâu, trước bao ánh mắt dõi theo. Con tiểu cẩu bất ngờ sủa một tiếng vang dội, hướng về một góc nào đó trong đám đông. Thần vương khẽ vuốt đầu nó, ngẩng mắt nhìn theo hướng ấy. Ánh mắt hắn vừa chạm đến, La Phất khựng lại, không phải Tô Đoàn Nhi sao? Nàng còn tưởng con nhóc kia chạy đi đâu không rõ, không ngờ lại bị Huyền Nhất ôm đi mất. Chỉ là chuyện ngạc nhiên mà tiểu gia hỏa kia mang tới cho nàng còn chưa dừng lại ở đó. Cách chương